Hơn 1000 đầu lâu, dưới một kích của nó đều bị diệt toàn bộ. Mà cơn giận của nó vẫn chưa tan, nhìn thấy quỷ tướng cấp 2 của khô cốt bay ngược mà đến, trực tiếp lăng không đánh một trảo, một cái móng vuốt sắc bén càng biến càng lớn chặn nó lại, đột nhiên bắt ngược nó về. Xèo, xèo, quỷ tướng cấp 2 khô không chịu nổi, mặc cho nó có giãy giụa thế nào, cũng khó trốn khỏi được lực vũ dũng của quỷ tướng cấp 9. Ngay lập tức liền bị kéo tới ngay trước mặt, quỷ tướng cấp 9 phản phất như gặp được mỹ vị, kêu lên vài tiếng kỳ quái, mở ra cái miệng lớn như mưa như trút nước, a ô cắn xuống một ngụm. Đáng thương cho quỷ tướng cấp 2 kia. Một nửa thân thể cứ như vậy bị cắn đứt, nhưng nó vẫn còn giãy giụa, lại cắn thêm một ngụm nữa, toàn bộ quỷ tướng cấp 2 đều đã bị nuốt hết. Lôi động nhìn thấy trong lòng cũng hưng phấn một hồi, cực phẩm quỷ tướng, quả thật cực kỳ cường đại. Mấy cái pháp thuật thiên phú cũng đều mạnh mẽ cả, cái gì mà U Linh nhất kích, gia tốc thuật, U Minh quỷ trảo, còn có chiêu thôn phệ kia nữa, tổ hợp lại, quả nhiên cực kỳ khủng bố. Thấy con quỷ tướng cấp 2 kia trực tiếp bị ăn sạch, tâm khô cốt như muốn rách ra. Đây chính là một con quỷ tướng do thượng phẩm linh quỷ tế luyện thành. Hắn đã vụng trộm nuôi dưỡng nhiều năm, vốn cho là dù nó không địch lại con quỷ tướng cấp 9 kia, nhưng muốn chết cũng không dễ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, ở trước mặt con cực phẩm quỷ tướng cấp 9 kia lại không chịu nổi một kích như thế. Vạn quỷ lão tổ cũng cùng tiếu, khô cốt a khô cốt, phải nói ngươi thế nào mới tốt đây? Chơi quỷ ở trước mặt bổn tọa, có phải đầu ngươi đã hư mất rồi không hả? Thượng phẩm linh quỷ theo ngươi, quả thực là phung phí của trời. Bất quá cũng tốt, ăn hết con quỷ tướng cấp 2 này thì cực phẩm quỷ tướng của ta có thể tấn thăng đến cấp 10 rồi. Vạn quỷ, ngươi khinh người quá đáng, bổn tọa liều mạng với ngươi. Khô cốt lão tổ quát lên một tiếng lớn, trên gương mặt như cương thi kia thình lình lộ ra vẻ hung ác. Chương 92, đối chọi gay gắt. Hai móng hợp lại, đưa đến phía trước, tuôn ra một cái bàn tay khổng lồ màu trắng, tựa như ngọn núi chọc tới con quỷ tướng cấp 4 kia. Cùng lúc đó, mấy đầu lâu còn thừa lại mãnh liệt lao về phía quỷ tướng cấp 9. Rất rõ ràng, sau khi tên này tổn thất một con thượng phẩm quỷ tướng bị đã tức điên lên rồi, dù thế nào cũng muốn tiêu diệt một con của vạn quỷ để báo thù gỡ vốn. Nhưng vạn quỷ lão tổ chơi quỷ nhiều năm như vậy, nếu dễ dàng để hắn thực hiện được, vậy thực là đáng chê cười rồi. Lúc này hừ lạnh một tiếng, ném ra ngoài một thứ như tranh nhưng không phải tranh. Như bản đồ nhưng không phải bản đồ. Chỉ thấy thứ kia lúc bay đi, càng biến càng lớn, đến cuối cùng tạo thành một nhánh sông gần dặm trường, uốn lượn lưu chuyển, bao khỏa về phía thượng phẩm quỷ tướng kia. Quanh đồng thời khi bàn tay cực lớn đánh lên đầu sông này liền bộc phát ra một đạo hào quang thê thảm âm lãnh. Đại quân đầu lâu vừa mới giết đến, cũng bị dòng sông kia hấp thu vào, nổ thành vô số mảnh vỡ, nhưng con quỷ tướng kia lại bình yên vô sự. Minh Hà Đồ. Ngươi, sao ngươi lại có được linh bảo như thế? Khô cốt lão tổ đến tận đây, mới chính thức hoảng sợ vạn phần. Hoảng sợ không thôi nhìn chằm chằm vào dòng sông chậm rãi lưu chuyển, hắc thủy cuồn cuộn kia kinh hãi kêu lên, bộ dáng như không thể tin nổi. Khô cốt, niệm tình đồng tông một. Bổn tọa không muốn tổn thương tính mệnh của ngươi. Vạn quỷ lão tổ lăng không phù phiếm trên quỷ vương châu, khí thế như cầu vồng khiến âm thanh lan khắp toàn bộ khô cốt phong, chỉ cần ngươi giao tên Bách Lý Vân dám can đảm tổn thương đồ nhi của ta ra đây, vạn quỷ, ngươi khinh người quá đáng. Trên gương mặt như cương thi của khô cốt lão tổ nổi lên từng hồi xanh đỏ, khí thế cả người như bạo tăng lên vài phân. Hai giơ tay lên, một cây roi thú cốt hình thù kỳ lạ dài chừng một trượng xuất hiện trong tay hắn, rút cốt tiên ra, cây roi liên tăng vọt lên cả chục lần, dù đẳng giữa không trung, giống như một con dao long do một bộ xương sâm bạch tạo thành vậy, khí thế kinh người. Cốt long cuốn về phía con cực phẩm quỷ tướng cấp 9 kia, cái đầu dao long do biến ảo mà thành kia lóe ra răng nhọn ung tùm, rõ ràng là muốn một ngụm nuốt mất con quỷ tướng cấp 9 kia để báo ác thù. Vạn quỷ lão tổ đương nhiên biết rõ, đây chính là một trong các pháp bảo chiêu bài của khô cốt lão yêu, Long Cốt Tiên, từng vì khô cốt mà lập nên vô số chiến công hiển hách. Cây roi này và cùng một bộ thuẫn long cốt của hắn là một bộ, tài liệu chính là một bộ hài cốt giao long gần như nguyên vẹn. Cái này là do hơn trăm năm trước khô cốt đạt được khi cùng người điều tra một thượng cổ di tích. Vì giao long cốt này nên Khô Cốt và mấy hảo hữu Chí Giao đều là tà trưởng thượng tổ đã xảy ra xung đột mãnh liệt, trở mặt thành thù. Bất quá ở trong mắt Khô Cốt, lần phản bội này rất là đáng giá. Lại hao phí hơn phân nửa tài sản, kết hợp giao long hài cốt, cuối cùng đã luyện thành một tiên một thuẫn này, đều là thượng phẩm pháp bảo khó được cả. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Khô Cốt trong chiến đấu với tu sĩ đồng cấp. Thường thường có thể chiếm được đại tiện nghi. Thượng phẩm pháp bảo, ra tay tất nhiên uy lực phi phàm. Dù là quỷ tướng cấp 9 bị nó đớp lấy một cái thì dù không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng linh bảo Minh Hà Đồ kia một lúc thì bảo vệ quỷ tướng cấp 4 này, một lúc lại ngăn cản long cốt tiên hung mảnh kia, vừa thu lại vừa để xuống căn bản không kịp, vạn quỷ thấy mình đã tính sai, ngay trong lúc biến sắc lại vội bắn tới vật. Vật kia giống như là một cánh quạt do vô số chu loạn nhận tạo thành, bị bắn tới xoay tròn vô cùng nhanh chóng. Trong tiếng rít rào, vậy mà tóe ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ tươi càng cháy càng nóng. Hỏa diễm bay múa, đẹp đẽ mà quỷ dị. Là luyện ngục bảo luân sao, xem ngươi ngăn cản long cốt tiên của bổn tòa thế nào. Khô Cốt lão tổ cùng tiếu quát lên một tiếng lớn, bóng roi lại tăng vọt thêm mấy phần, uy thế của cốt long cũng đại tăng. Long cốt tiên uy lực tuy mạnh, nhưng cực phẩm quỷ tướng cấp 9 cũng không phải là thứ dễ chơi. Tuyệt thế quỷ tướng như đến từ U Minh địa ngục. Thân hình bạo tăng vài phần, song kích hợp lại, chém ra một đạo vần sáng hình bán nguyệt, khí thế phi phạm trực tiếp đón lấy đầu cốt long. Quanh một tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt, dưới sự thao túng tính toán tinh diệu của vạn quỷ lão tổ. Luyện ngục bảo luân và cực phẩm quỷ tướng song kích, cơ hồ đồng thời đụng vào với long thủ. Dưới lực lượng khổng lồ đụng vào nhau như thế, sóng chấn động mãnh liệt lan về bốn phương tám hướng như thủy triều. Quỷ vực hắc khí do U Minh Đại Pháp kiến tạo ra phản phất như bị quét không còn gì nữa. Mà ngay cả Lôi Động ở cách đó không gần, đang đứng trước Quỷ Vương Châu quan sát cũng vì không kịp đề phòng mà ngã nhào về phía sau. Cũng may hiện giờ hắn cũng không phải là một tay mơ vừa bắt đầu tu luyện nữa, dưới chân điểm một cái, thi triển ra quỷ ảnh độn, liên tục nhấp nháy vài cái quỷ dị giữa không trung. Thân hình phiêu động không ngừng trong dư âm kia để tránh chịu ảnh hưởng. Tuy rằng không bị thương, nhưng trong lòng hắn vẫn chấn động không thôi, quyết đấu giữa Kim Đan lão tổ quả nhiên loại như hắn không thể nào lý giải nổi. Một công một thủ, tuy rằng không đạt được hiệu quả khủng bố thiên băng địa liệt nhưng cũng đã rất kinh người rồi. Người bên ngoài đứng xem một chút không chừng cũng bị toi mạng ấy chứ. Cho dù là cực phẩm quỷ tướng cũng không thể nào thừa nhận được lực lượng trực tiếp xông tới như thế, thân hình như ngừng kết thành thực thể bay ngược về sau. Luyện ngục bảo luân vốn là trung phẩm pháp bảo cũng đã tắt ngấm hỏa diệm. Mặt ngoài hiện ra hắc quang, đã ẩn ẩn có một chút vết rách nhỏ. Triệu hồi hai đầu quỷ tướng và bốn đầu quỷ vệ, lại thu hồi luyện ngục bảo luân xem xét, sắc mặt vạn quỷ lão tổ cũng không được tốt lắm. Dù sao trung phẩm pháp bảo này cũng là một bảo bối cực kỳ khó được, phải tốn một cái giá rất lớn mới đến tay được. Pháp bảo mà cao thủ Kim Đan đại đạo có thể dùng đến, cho dù là hạ phẩm pháp bảo, cũng phải tốn rất nhiều tài liệu để tạo thành, giá trị xa xỉ chứ đừng nói gì đến một kiện trung phẩm pháp bảo. Trong lòng thầm mắng Khô Cốt lão yêu này thật sự đã già nhưng vẫn cường mãnh. Thập phần khó chơi. Nhưng Khô Cốt cũng không hề dễ chịu, dưới sự hợp lực của luyện ngục bảo luân và cực phẩm quỷ tướng, long cốt tiên mà hắn xem như tánh mạng đã xuất hiện không ít vết nứt, khiến hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng. Loại pháp bảo thượng phẩm này, nhất là do cốt cách của giao long là một tài liệu rất quyết hiểm, một khi bị hao tổn thì phải hao tốn vô số thời gian và tâm huyết để chữa trị. Trong nội tâm càng kinh sợ sự cường đại của vạn quỷ lão yêu hơn, mới chỉ là kim đan kỳ tầng thứ tư nhưng đã không hề thua kém mình vốn là kim đan tầng sáu. Nếu như song phương thực sự liều mạng với nhau thì... Khô Cốt tuy rằng tự nghĩ còn có hậu thủ, sẽ không bị thua, nhưng nếu muốn thắng vạn quỷ này thì cũng tuyệt không khả năng. Biết rõ nếu cứ tiếp tục đánh thì song phương phỏng chừng sẽ liều đến lưỡng bại câu thương. Khô Cốt mạnh mẽ đè nén lửa giận, trầm giọng nói, vạn quỷ lão ma, giao Bách Lý Vân ra để mặc ngươi xử trí, việc này tuyệt đối không thể nào. Bất quá ngươi cũng biết, nếu chúng ta tiếp tục đánh thì không ai tốt lành cả. Tuy nói Minh Hà Đồ của ngươi chính là linh bảo phòng ngự, nhưng bổn tọa đã sống hơn 380 tuổi rồi, há có thể không có các thủ đoạn không tầm thường chứ? Tuy không giết được quỷ tướng cấp 9 của ngươi, nhưng tiêu diệt đầu quỷ tướng cấp 4 vẫn có thể làm được. Vạn quỷ lão tổ đánh cả buổi như vậy, xem chừng cũng đã huyên náo đủ rồi. Đương nhiên, thái độ vẫn thập phần kiên quyết hừ lạnh nói, Khô Cốt, dựa theo ý của ngươi thì để đệ tử của bổn tọa bị thương vô ích sao? Nếu hôm nay ngươi không cho bổn tọa một câu trả lời thuyết phục, bổn tọa sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy Khô Cốt phong của ngươi. Vạn quỷ, ngươi đừng ép người quá đáng, đệ tử của ngươi chỉ bị thương, vẫn chưa chết. Lại nói tiếp, đệ tử Bách Lý Vân của ta sau khi thi triển huyết động thuật giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Chưa hỏi rõ mọi chuyện, ngươi bảo bản tọa phải trả lời ngươi thế nào đây? Hai vị trước tiên xin bớt giận đã. Bên trên bầu trời, một đạo khói đen xen lẫn cùng phong đánh úp lại. Trong nháy mắt, một lão giả áo đen dáng người cao to đã xuất hiện trước mặt hai người, rõ ràng là đồ trưởng lão đã giải quyết mâu thuẫn của quỷ sát và vạn quỷ lão tổ vào 2 năm trước. Vẫn là một bộ dạng hòa khí sinh tại như cũ, đầu tiên là cười ha ha làm ra động tác giảng hòa, tất cả mọi người đều là kim đan lão tổ cùng một môn phái, cần gì phải vì một việc nhỏ mà làm tổn thương hòa khí chứ? Bái kiến đồ trưởng lão. Vạn quỷ và Khô Cốt sắc mặt nghiêm túc, thanh âm cung kính. Trên thực tế bọn họ cũng đều biết, đừng thấy đồ trưởng lão hiện giờ bộ dáng như là một trưởng lão đôn hậu, nhưng lúc trẻ tuổi lại là một bất thế ma đầu danh chấn toàn bộ cả tu tiên giới. Nghe nói, nhân vật cấp kim đan lão tổ chết trong tay hắn không dưới 10 người. Bởi vậy, mặc dù lấy sự cuồng ngạo của vạn quỷ lão tổ thì vẫn rất kính sợ vị đồ trưởng lão này. Phải nói vạn quỷ lão tổ này đôi khi vẫn rất xảo trá, nhìn như hấp tấp đến nháo sự, nhưng trên nửa đường đã dùng truyền tấn phù báo cho hảo hữu Chí Giao của mình. Lại âm thầm dặn dò hảo hữu kia đưa tin chuyện này cho đồ trưởng lão. Bởi vì bổn ý của hắn cũng không phải là muốn mạnh mẽ xử lý Bách Lý Vân, mà là căn cứ theo kế hoạch của Lôi Động, nháo sự việc đến mức không ai rõ ra sao. Đương nhiên, nếu như Khô Cốt thật sự chịu thua, giao ra Bách Lý Vân thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng đáng tiếc, việc đó tuyệt đối không thể nào rồi. Trước tiên thu lại cả đi. Đồ trưởng lão thấy hai người bọn họ đằng đằng sát khí, cũng nở nụ cười, các ngươi đều nhân vật cấp lão tổ một phương, sao tính tình lại như tiểu hài tử, nói động thủ liền động thủ thế. Đồ trưởng lão. Ngài tới đúng lúc lắm. Vạn quỷ lão tổ nhanh chóng thu lại các pháp bảo và quỷ vật, sắc mặt có chút bi phẫn không hiểu nói, ngài phải làm chủ cho ta. Vạn quỷ, đừng vội, có chuyện gì ngươi cứ nói, đồ mổ nhất định sẽ xử lý công bằng. Đồ trưởng lão vội vàng an ủi nói. Lôi Đồng, ngươi tự mình trải qua việc này, tới cho đồ trưởng lão nghe đi. Vạn quỷ dứt lời, nhìn Lôi Đồng đang đứng trên quỷ vương châu, vẻ mặt trắng bệch, giả vờ giả vịt hoảng sợ vạn phần. Trong lòng thầm mắng tiểu từ này giả bộ thật hay, nhưng ngoài miệng lại an ủi, yên tâm, có đồ trưởng lão ở đây, Khô Cốt lão tặc không dám giết người diệt khẩu đâu. Lông mày trên gương mặt cương thi của Khô Cốt có chút nhảy lên, nhưng vẫn nhịn lại. Dù sao nói như thế nào, nếu vạn quỷ quả thật không có ủy khuất thì sao lại rảnh rỗi nhàm chán chạy đến đây nháo sự được. Vâng, lão tổ. Lôi Động tiếp tục giả vờ bộ dáng đôn hậu. Nơm nớp lo sợ lái mị ảnh kiếm bay tới bên cạnh ba vị kim đan lão tổ, phản phất có chút không chịu được uy áp bá đạo của mấy vị lão tổ nên thân thể không nhìn được trung động, kiệt lực ngã xuống từ phi kiếm. Vạn quỷ lão tổ thấy thế, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, sao mình lại nhận một thân truyền đệ tử như vậy chứ? Tuy rằng biết rõ là hắn đang giả bộ, nhưng mắt bộ dạng hắn như vậy thực không vừa mắt, lão tổ cũng theo đó phối hợp thẹn quá hóa giận mắng chửi, đồ hỗn trướng. Ngày thường dạy ngươi thế nào? Thân là thế hệ ma đạo tà tông ta, có thể tà, có thể ngạo, cũng có thể cuồng. Sao lại sợ hãi rụt rè như vậy chứ, sụp mi thuận mắt, không bằng mang ngươi điểm hồn đăng toán cho rồi, tránh khiến lão tổ ta mất mặt. Lôi Động chẳng những không vì lời này mà nghiêm túc lại, ngược lại còn co rút đầu, toàn thân không nhịn được run run, hoảng sợ vạn phần rung giọng nói, lão tổ bớt giận, đệ tử nói. Cúi đầu, cũng không dám nhìn ba vị kim đan lão tổ. Dùng thanh âm run rẩy đứt quãng một năm một mười kể lại câu chuyện đã đổi trắng thay đen kia. Mặc dù có chút từ không diễn ý, nói chuyện run run rẩy rẩy, nhưng cũng khiến người khác nghe hiểu được mọi chuyện. Lôi Động vừa dứt lời, vạn quỷ lão tổ dựa theo kế hoạch, không đợi bọn hắn kịp phản ứng liền bắt đầu dương cung bạc kiếm trở mặt quát mắng, Khô Cốt, ngươi đã nghe rõ chưa? Còn không mau mau giao Bách Lý Vân kia ra đây để bổn tọa lột da luyện hồn, tiếc đi mối hận trong lòng. Khô Cốt nghe được cũng thầm mắng trong lòng, xem ra việc này rất có khả năng là Bách Lý Vân đã gây ra tai họa. Bất quá, hắn cũng vất vả lắm mới thu được một đệ tử có tư chất không tầm thường, đang muốn truyền thừa y bát của mình, dù sao cũng không thể giao người ra được, khuôn mặt Cương Thi chỉ đành run rẩy hai cái, nói cứng lại, vạn quỷ, chỉ bằng lời của tên đệ tử chỉ có luyện khí kỳ tầng 6, hình tượng hèn mọn bị ổi kia của ngươi đã muốn bổn tọa giao đệ tử thân truyền của mình cho ngươi xử trí. Chẳng phải là quá buồn cười sao? Lôi Động nghe thế thầm mắng trong lòng. Lôi tổ tông của ngươi tuy rằng tướng mạo không xuất chúng, nhưng thực ra cũng hơn tiêu chuẩn bình thường một chút. Ở đâu ra mà hèn mọn bị ổi chứ? Ngược lại khô cốt lão yêu ngươi, người không giống người, quỷ không giống quỷ, thế mà còn mặt mũi nói ra loại lời này. Đương nhiên, Lôi Động cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng, Kim Đan lão tổ không phải mình có thể đắc tội chính diện được. Nghe xong khô cốt cãi bướng, vạn quỷ lão tổ như gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng thầm cười trộm, thầm nghĩ chủ ý của tiểu tử Lôi Động này cũng không tệ lắm. Nhưng lại tỏ ra rất phẫn nộ, tế ra cực phẩm quỷ tướng, khô cốt, ngươi đang đánh vào mặt bổn tòa sao? Sau đó lại giận quá hóa cười nói, tốt, tốt. Ngươi không giao người cũng được. Bổn tòa tự mình đi vào bắt. Bổn tòa ngược lại muốn xem, cái khô cốt phong này của ngươi có phải là đầm rồng hang hổ hay không? Chương 93, nằm cũng phát tài. Nói xong lại nắm vạn quỷ phiên trong tay, chuẩn bị động thủ. Quả nhiên đồ trưởng lão liền đổi sắc, vội vàng lại khuyên nhủ, vạn quỷ lão đệ, trước tiên đừng xúc động, có chuyện cứ từ từ nói. Đồ trưởng lão, không phải là vạn quỷ ta không cho ngài mặt mũi. Vạn quỷ lão tổ mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí nhìn sang khô cốt, cả chuyện này, ai đúng ai sai, tin rằng trong lòng đồ trưởng lão đã rõ, khô cốt này cũng biết rõ trong lòng, nhưng lại không chịu giao ra cho bổn tọa. Chẳng lẽ khô cốt lão yêu ngươi thực xem bổn tọa là cái mặt tròn? Muốn nhéo thế nào thì nhéo sao? Bất giận, trước tiên bất giận đã. Đồ trưởng lão cũng thập phần phiền muộn, từ sau khi trở thành trưởng lão, cả ngày đảm nhiệm chức vụ hòa giải các động phủ, tính tình cũng đã thay đổi. Hắn cười ha hả khích lệ vạn quỷ, lại quay người dùng vẻ giận dữ trách mắng khô cốt lão tổ, khô cốt lão huynh, tính ra thì ngươi cũng hơn ta mấy chục tuổi. Vốn cũng không đến phiên ta khiển trách ngươi, nhưng ngươi cũng đã quá dung túng môn hạ đệ tử rồi. Sao có thể chạy đến vạn quỷ quật, cướp đoạt yêu thú, đánh bị thương người khác chứ? Còn không chịu cho vạn quỷ lão đệ một câu trả lời thuyết phục nữa. Ngươi thế không phải là đang khi dễ người sao? Đồ trưởng lão, không phải khô cốt không chịu cho câu trả lời thuyết phục à, khuôn mặt cứng nhắc kia của khô cốt cũng run rẩy vài cái, chột dạ nói, chỉ là Bách Lý Vân huyết độn quay về. Vẫn còn đang trong hôn mê. Chỉ nghe lời nói của một bên, sao có thể võ đoán phán Bách Lý Vân đã phạm sai chứ? Khô cốt nghĩ không bằng đợi đến khi Bách Lý tỉnh lại, mới hảo hảo hỏi hắn xem sao. Đồ trưởng lão, ngài nghe đi, nghe đi. Vạn quỷ lão tổ lại bi phẫn nảy ra cắn ngược lại hắn một ngụm, hắn thế này rõ ràng là đang muốn qua chuyện, hỏi tên tiểu vô liêm sĩ kia. Bổn tọa có thể cam đoan. Lấy sự vô sĩ tàn nhẫn của tiểu vô liêm sĩ, hắn tuyệt đối sẽ cắn ngược lại Đinh Uyển Ngôn một ngụm. Bổn tọa đề nghị, trực tiếp sư hồn hắn để lộ rõ chân tướng. Ngươi đánh rắm à mà đòi sư hồn, vậy đệ tử bổn tọa còn dùng được sao? Không bằng sư hồn tên đệ tử hèn mọn bị ổi này của ngươi, dù sao loại đệ tử tố chất thế này, giữ lại cũng vô dụng. Lôi Động cố nén xúc động muốn dùng một quả âm sát lôi tạc chết lão vô liêm sĩ kia, cái gì gọi là giữ lại cũng vô dụng. Khắc khắc sơ, khô cốt ngươi ép người quá đáng, đệ tử thân truyền ngươi là đệ tử. Đệ tử thân truyền của bổn tòa chẳng lẽ không phải người sao? Vạn quỷ lão tổ giận quá hóa cười. Khí thế đại chấn, chuẩn bị muốn động thủ. Đồ trưởng lão cũng bị bọn hắn khiến đầu choáng váng một hồi, bất quá hắn vẫn tương đối có khuynh hướng nghiêng về vạn quỷ. Dù sao, khô cốt có thể thấy rõ ràng là đang cãi bướng. Bất quá ngẫm lại khô cốt kia cũng không có cách nào, cũng không thể thật sự vì chuyện thế này mà xử trí Bách Lý Vân, một đệ tử mà toàn bộ âm sát tông 10 năm mới có một được a. Bất quá, Đinh Uyển Ngôn kia của vạn quỷ, tự hồ so Bách Lý Vân còn hơn nửa phần. Mặc kệ ai đúng ai sai, hai đệ tử này không thể mất ai được, tương lai không chừng có thể xuất hiện hai trụ cột cho môn phái. Càng nghĩ, đồ trưởng lão cũng cho rằng mình chỉ có thể hồ đồ thôi. Nhưng mà khiến đồ trưởng lão tuyệt đối không ngờ tới là, không chỉ Khô Cốt và hắn muốn giả hồ đồ, trên thực tế người đang giả hồ đồ tốt nhất lại là Vạn Quỷ Đồ trưởng lão, ngài thân là trưởng bối tông phái, chẳng khác gì nhìn tiểu đệ lớn lên. Vạn Quỷ lão tổ lại bắt đầu cáo trạng, ngài cần phải làm chủ cho tiểu đệ mới được. Ngài ngẫm lại xem, tiểu đệ từ hơn 70 năm trước thành lập ra Vạn Quỷ Quật, mỗi lần thu môn nhân đệ tử, đều là thứ còn lại sau khi người khác chọn. Hôm nay thật vất vả mới được một Đinh Uyển Ngôn. Nhưng không ngờ còn bị người lén ám toán, thiếu chút nữa thân vẫn. Cơn tức này, tiểu đệ ta không thể nào nuốt trôi được a. Những lời này nói ra khiến Đồ trưởng lão đối với Vạn Quỷ cũng có chút áy náy, nếu đổi lại đối phương không phải Bách Lý Vân, mà là đệ tử kém một chút, Đồ trưởng lão đã sớm lệnh cho Khô Cốt giao người rồi. Tùy ý để Vạn Quỷ tạc dầu cũng tốt, Lục Gia cũng thế, chỉ cần hắn nguôi được cơn giận. Nhưng Bách Lý Vân lại không được, lão gia hỏa Khô Cốt kia sống chết gì cũng không chịu. Lại nói, nếu xử trí hắn thì chẳng phải sẽ khiến cho tông phái tương lai thiếu đi một tân tú sao? Càng nghĩ, Đồ trưởng lão đành phải ấy nấy nói, Vạn Quỷ lão đệ a, nhà đầu Uyển Ngôn kia không có chuyện gì mà. Bị thương cũng là chuyện tốt, ăn giáo huấn, sau này có thể cẩn thận hơn một chút. Tu chân giả chúng ta, chính là nghịch thiên hành sự, trên đường đi chắc chắn sẽ có va va chạm chạm, sao có thể một mực xuôi gió xuôi nước được. Huống chi, lão đệ ngươi cũng không thể quá che chở đứa bé này được, tuy nói là một hạt giống tốt, nhưng vấp ngã lại càng dễ thành tài. Mắt thấy sắc mặt Vạn Quỷ lão tổ tựa hồ không dễ nhìn lắm, Đồ trưởng lão chỉ có thể an ủi, đương nhiên, cũng không thể để đứa bé Uyển Ngôn này thiệt thòi thế được. Như vậy đi, dù sao hai người cũng không thực sự bị gì, chỉ bị thương thôi. Việc này Đồ mổ làm chủ, Khô Cốt, ngươi thân là lão tổ, quản giáo đệ tử không nghiêm, trách nhiệm này do ngươi gánh vác. Từ trong khố phòng của ngươi, tùy ý để Vạn Quỷ lựa chọn hai kiện cực phẩm pháp khí, 10 vạn linh thạch. Coi như là Bách Lý Vân bồi tội cho Uyển Ngôn. Cái gì? Hai kiện cực phẩm pháp khí. Khuôn mặt cương thi của Khô Cốt trở nên vặn vẹo, chợt quát lên, không được, việc này vạn lần không thể, linh thạch thì được, ta cho 30 vạn. Khô Cốt, ngươi không có thành ý rồi. Đồ trưởng lão cũng tức giận. Thầm mắng nếu không phải giờ đã là trưởng lão, nói không ta đã đánh Khô Cốt ngươi rồi. Ngươi gì thế này? Ta đứng ra hòa giải mà ngươi còn không chịu sao? Thấy sắc mặt Đồ trưởng lão âm trầm xuống, Khô Cốt cũng chột dạ, nhưng vẫn nói, hai kiện thì nhiều quá, ta cho một kiện cực phẩm pháp khí, 20 vạn linh thạch. Vạn Quỷ, ngươi nói đi. Đồ trưởng lão lại trở mặt, cười ha hả nhìn Vạn Quỷ, theo ta thấy, hả giận không có ý nghĩa gì, kiếm chút lợi ích vẫn tương đối thực tế hơn. Hai kiện, thiếu một kiện cũng không được. Vạn Quỷ thoải mái trong lòng, thầm nghĩ lôi động nhà mình thật đúng là phúc tướng. Cực phẩm pháp khí a, hắn sống đến bây giờ, tự hồ cũng chỉ vơ vét được 2-3 kiện. Uyển Ngôn chịu ủy khuất cũng không sai, nằm dưỡng thương cũng có thể phát tài. Vạn Quỷ, ngươi đừng quá đáng. Khô Cốt nào chịu thế, nổi trận lôi đình nói, chỉ có mạng đệ tử ngươi đáng giá, chịu một ít tổn thương đã muốn hai kiện cực phẩm pháp khí. Đệ tử của bổn tọa chẳng lẽ không phải là đệ tử sao? Bách Lý Vân cũng bị trọng thương, giờ vẫn còn đang hôn mê đấy. Khô Cốt, bổn tọa thấy ngươi là không muốn nói đạo lý rồi. Chương 95, Chu Tước Kính. Sắc mặt Vạn Quỷ lão tổ cũng lạnh lẽo, âm hiểm cười liên tục nói, đã như vậy, cũng đừng có nói cái gì mà bồi thường hay không bồi thường nữa, tự ta đi lấy. Đã đủ rồi. Hai người các ngươi yên tĩnh một chút cho ta đi. Đồ trưởng lão cũng có chút phẫn nộ rồi, hét to ngăn cản bọn hắn, hai người các ngươi tốt xấu gì cũng là Kim Đan lão tổ uy danh hiển hách một phương, chỉ vì một kiện cực phẩm pháp khí đã tranh ra như vậy, không có chút thân phận nào cả. Như vậy đi, một kiện thì một kiện, bất quá Khô Cốt ngươi phải đền bù 40 vạn linh thạch. Vạn Quỷ. Ngươi cũng đừng dây dưa nữa, Đinh Uyển Ngôn bất quá chỉ bị thương thôi. Đền bù thế đã không nhỏ rồi. Thấy Đồ trưởng lão tức giận, Vạn Quỷ và Khô Cốt đều ngừng lại. Một người thì tuy rằng thịt đau, nhưng bảo trụ được một đệ tử có khả năng tấn chức Kim Đan. Mà một người khác thì trong nội tâm nhìn không được thầm thoải mái, vốn rõ ràng là mầm tai và do lôi động gây ra, nhưng thông qua kế ác nhân cáo trạng trước, hung hăng quấy đục mọi chuyện lại chiếm được tiện nghi lớn như thế. Về phần sau khi Bách Lý Vân tỉnh lại, nói cho Khô Cốt chân tướng, mặc kệ Khô Cốt có tin hay không. Cũng không cách nào lấy được sự ủng hộ của tông phái để trực tiếp tạo áp lực với Vạn Quỷ nữa. Về phần Khô Cốt tự mình đến thăm, Vạn Quỷ Quật chẳng lẽ lại sợ hắn? Thấy song phương tuy rằng đều lộ ra vẻ khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời, đồ trưởng lão cũng thở dài một hơi, chuyện kia quyết định như vậy đi. Từ nay về sau, song phương phải sống hòa thuận, không ai được nhắc lại chuyện này nữa. Còn có, trong vòng 10 năm hai nhà các ngươi nếu có xung đột, bất luận ai đúng ai sai, đều phải bị trọng phạt. Nhất là hai người lão tổ các ngươi, nếu không ước thúc tốt thuộc hạ. Tông phái tự nhiên sẽ trách phạt. Đồ trưởng lão cũng sợ hai nhà bọn họ mặt ngoài hòa giải, nhưng lại lén làm chuyện xấu xa thì ngày sau sẽ không được yên tĩnh rồi. Vậy nên mới lấy tông phái ra gây áp lực cho bọn hắn, tránh xảy ra việc lớn. Vâng, đồ trưởng lão. Dù là Khô Cốt và Vạn Quỷ đều là nhân vật cấp lão tổ một phương, nhưng đối với lực lượng tông phái chính thức thì vẫn khó mà địch nổi. Bình thường có thể nhân nhượng ngươi, nhưng khi chính thức đến tình trạng nguy cấp, lực lượng mà tông phái biểu hiện ra ngoài sẽ cực kỳ khủng bố, đây cũng là đạo sinh tồn của bất kỳ tông phái nào. Rất nhanh, Vạn Quỷ lão tổ đã từ trong 3-4 kiện cực phẩm pháp khí trong bảo khố của Khô Cốt chọn ra một pháp khí hình kính, hình dạng cũ kỹ, khắc lấy dị cẩm chu tước thời kỳ Hồng Hoang. Bởi vậy, kính này tên là chu tước kính, khi đối địch tác chiến có hai công hiệu. Thứ nhất là có thể từ trong mặt gương phun ra hỏa diễm, có thể cháy, có thể phá pháp, uy lực vô cùng. Thứ hai là có thể từ mặt kính này huyễn hóa ra một đầu chu tước để đối địch ứng chiến. Đương nhiên, nói là chu tước, kỳ thật này thứ này lớn lên chỉ tương đối giống chu tước, có được một tia huyết mạch của chu tước thôi. Đương nhiên, hỏa điểu mà mặt kính này huyễn hóa ra cũng không phải là thật thể hoặc là linh hồn thể, mà là kết quả của một loại pháp thuật biến ảo thật sự. Bởi vậy, tuy rằng con chim này uy lực cường đại, phun ra một ngụm hỏa diễm, những trúc cơ kỳ tu sĩ hơi chút chênh lệch một chút cũng không dám chính diện chọi cứng. Nhưng bất luận là chỉ số thông minh hay các mặt khác, đều còn lâu mới có thể so được với quỷ bộc, chiến sủng có được linh trí. Nhưng dù như thế, pháp khí như thế ở trong phạm trù pháp khí đã là thứ rất tốt rồi. Cũng chỉ có pháp khí đặc thù mà cường đại, thậm chí độc nhất vô nhị như thế, mới có thể được gọi là cực phẩm pháp khí. Cũng chính vì thế, số lượng cực phẩm pháp khí mới thưa thớt như thế, ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không nhất định có được một kiện. Nếu không phải là truyền nhân y bát chính thức, hoặc là thân sinh tử tôn, tuyệt đối không thể nào truyền thụ được. Ngoài ra 40 vạn linh thạch kia, dù đối với tu sĩ Kim Đan Kỳ mà nói, cũng tuyệt không phải là số lượng nhỏ. Cộng lại cũng đủ khiến Khô Cốt lão tổ đau lòng rất lâu rồi. Nhất là, hắn coi như đã mất một thượng phẩm quỷ tướng vất vả bồi dưỡng đã lâu, càng tổn thất thảm trọng hơn. Ngược lại là Vạn Quỷ lão tổ mang theo Lôi Động thắng lợi trở về. Trên đường đi, Vạn Quỷ lão tổ dù ngẫm lại cũng phải bật cười. Chuyện này, thật sự là quá sung sướng. Chắp hai tay sau lưng, đứng trên mạn thuyền Quỷ Vương Châu, bộ dáng hăng hái. Lôi Động tất nhiên rất để ý đến khoản bồi thường kia, cẩn thận từng ly từng tí đi lê, nghiêm mặt cười nói, lão tổ, không biết đệ tử có thể được phân bao nhiêu linh thạch. Tuy rằng cũng là cực kỳ thèm thuồng kiện cực phẩm pháp khí chu tước kính kia, nhưng hắn tốt xấu gì cũng tự hiểu lấy mình, biết rõ vật kia dù sao cũng không đến tay mình được. Chọn lấy tấm gương. Nói rõ là lưu cho Đinh Uyển Ngôn rồi. Linh thạch. Hắc hắc. Vạn Quỷ lão tổ thần sắc bất thiện liếc qua Lôi Đồng, cười lạnh nói, làm ra chuyện bực này, khiến cho bổn tọa phải như một ả đàn bà chanh chua đến Khô Cốt Phong cãi lộn, ngươi còn muốn đòi hỏi chỗ tốt. Sau khi trở về còn đang suy nghĩ phạt ngươi thế nào đây, lăn qua một bên đợi cho bổn tọa. Sắc mặt Lôi Đồng trong chốc lát liền trở nên đau khổ, đôi mắt trong mong nói, lão tổ, nếu không có đệ tử gây ra sự cố, sao mà có được hai ấu thú ảnh hổ, còn có cực phẩm pháp khí và 40 vạn linh thạch nữa. Đệ tử cho dù không có công lao, cũng có chút khổ lao a. Nếu không, lão nhân gia ngài tùy tiện phân cho ta 20 vạn linh thạch đi. 20 vạn linh thạch. Đi, bổn tọa cho ngươi. Ngoài ra bổn tọa còn phải tính toán với ngươi, lần này giúp ngươi chống tai họa, bảo vệ ngươi một mạng, lấy thân phận Kim Đan lão tổ của bổn tọa mà liều mạng ra tay như vậy, dù sao cũng phải đáng 10 vạn linh thạch a. Còn có, Luyện Ngục Bảo Luân yêu quý của bổn tọa đã bị hư, quỷ tướng bị thương,

Hơn nữa, tốn hao để thượng phẩm quỷ tốt kia lên tới cấp 12 thì còn xa xa mới bằng 3 con trung phẩm quỷ tốt. Sở dĩ làm như vậy cũng bởi vì bình thường lôi động cần che giấu 3 con thượng phẩm linh quỷ kia khỏi tai mắt người khác. Bởi vì 3 con thượng phẩm linh quỷ chính là đòn sát thủ chính thức của hắn. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không sử dụng. Lại thông qua Triệu Bách Vạn, bỏ ra 5.000 linh thạch mua được một khỏa linh đan, chuẩn bị tùy thời đối phó với bình cảnh kỳ. Lại bỏ ra 5.000 linh thạch mua một lọ đan dược tạo hóa đan quý hiếm để sử dụng trong 2 năm, thích hợp cho luyện khí kỳ sử dụng, so với bồi nguyên đan thì hiệu quả lớn hơn gấp bội, nhưng so với bồi nguyên đan thì giá cả không chỉ gấp 10 lần. Cũng là bảo bối cung cấp cho kẻ có tiền tu luyện với tốc độ nhanh hơn. 5.000 linh thạch cuối cùng phân cho 6 con quỷ tốt bổn mạng, dùng tài liệu không tầm thường chế tạo trang bị trọn vẹn. Tăng sức chiến đấu của quỷ tốt lên trong phạm vi lớn. Thời gian 2 năm, thoáng cái đã trôi qua. Một đám tạo hóa đan, một khỏa linh đan mà chỉ còn lại vẻn vẹn 10 miếng trung phẩm linh thạch, toàn bộ đều đã tiêu hao sạch sẽ. Mà lôi động cũng vì thế mà thu hoạch không ít lợi ích. Trong thời gian 2 năm này, dùng tư chất của hắn, lại dùng đại lượng linh thạch để mua tài nguyên. Vậy mà từ luyện khí kỳ tầng thứ 6 tấn thăng đến luyện khí kỳ tầng thứ 8 sơ kỳ. Tu vi cảnh giới như thế, tốc độ thăng một tầng trong một năm so với Tả Siêu đều nhanh hơn rất nhiều rồi. Nhưng tổng tài nguyên hắn hao phí thì lại hơn Tả Siêu đến mấy chục lần. Nhất là khỏa linh đan kia, cứ thế mà khiến lôi động từ bình cảnh luyện khí kỳ tầng thứ 7 tấn thăng một hơi đến tầng thứ 8. Tư chất song phương đã khác biệt rồi, tuy rằng Tả Siêu kém hơn Đinh Uyển Ngôn, nhưng cho chút ít bồi nguyên đan, hạ phẩm linh thạch, tốc độ tu luyện bình thường cũng không chậm, bình cảnh cũng cực kỳ khó xuất hiện. Lôi động rất hài lòng đối với tốc độ tu luyện, nhưng lại líu lưỡi vì tốc độ hao phí tài nguyên quá khủng bố. Bất quá, chỉ cần mình có thể tu thành trúc cơ kỳ, tiến đến kim đan kỳ thì coi như hao phí toàn bộ tài nguyên trên thế giới thì lôi động cũng tuyệt đối không có chút nhíu mày. Điều duy nhất khiến hắn có chút lắc đầu cười khổ chính là đời này chỉ sợ phải làm cường đạo rồi. Nếu không thì muốn tu luyện dựa vào lợi nhuận linh thạch bình thường thì chỉ sợ cả đời cũng không thể tu đến trúc cơ kỳ. Lôi động vừa xuất quan, Trần Mâu liền thuật lại tình báo một cách tường tận. 2 năm qua, tu vi lôi động tăng tiến rất nhanh. Nhưng hắn là đệ tử thân truyền, tự hồ cũng không rơi xuống cái gì. Lần này đã xác nhận, trong 39 tên đệ tử kể cả lôi động tham gia thi đấu, tu vi kinh khủng nhất là luyện khí kỳ tầng 12 đỉnh phong Đông Phương Phước. Tiếp theo, cũng là luyện khí kỳ tầng 12 đỉnh phong đồng dạng Đinh Uyển Ngôn. Tuy so về tư chất thì Đinh Uyển Ngôn có phần thua kém Đông Phương Phước. Nhưng mà vạn quỷ lão tổ đối với nàng vô cùng tốt, hơn 40 vạn linh thạch lừa gạt thì hắn cho nàng không ít. Được hỗ trợ một lượng tài nguyên lớn, tư chất của Đinh Uyển Ngôn vốn rất tốt, lần đầu tiên tiến độ tu luyện vượt qua Đông Phương Thức. Tại phương diện tu vi thì lực lượng hai người cơ hồ ngang bằng, tương xứng nhau. Sau khi tin tức này truyền đi, người hiểu chuyện đều xưng các nàng là âm sát song anh. Một khi các nàng lớn lên, trong một đoạn thời gian rất dài thì vô cùng có khả năng trở thành nhân vật trụ cột âm sát tông. Lĩnh quân quốc gia. Thanh danh như thế, trong phạm vi âm sát tông đã không có người nào không hiểu, mà ngay cả bên trong những tông phái khác cũng dần dần lưu truyền về hai nhân tài mới xuất hiện này. Tuy rằng lúc này chỉ mới vẻn vẹn là luyện khí kỳ tầng thứ 12 đỉnh phong, nhưng đều là hai nữ tử có tiền đồ vô lượng. Xếp hàng thứ 3 chính là luyện khí kỳ tầng 11 Bách Lý Vân. Lần bị thương này của Bách Lý Vân cần phải điều dưỡng nửa năm mới hoàn toàn khôi phục lại. Dù khô cốt lão tử không tiếc bất cứ giá nào cung cấp tài nguyên, nhưng như thế nào cũng không thể đuổi kịp Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn. Nhưng dù là vậy, Bách Lý Vân vẫn là nhân vật đứng hàng thứ 3. Ngoài ra, tấn chức luyện khí kỳ tầng thứ 11 thì còn có 8 người. Trên cơ bản đều là lúc nhập môn, tư chất đã xếp hạng thứ 10. Ngoại lệ duy nhất trong đó chỉ sợ là Đinh Uyển Ngôn rồi. 11 người này đều là đệ tử hạt giống được tất cả mọi người kỳ vọng. Đội hình thứ 2 chính là cùng loại siêu cấp bậc này, đều là đệ tử tu vi luyện khí kỳ tầng 9 đến tầng 10, chừng 20 người. Đối với nhóm người này, chỉ cần đừng quá xui xẻo thì muốn tấn chức trúc cơ kỳ vẫn không khó. Tuy nói nhóm người này mà muốn tiến vào 10 người mạnh nhất tại Đại Bỉ thì tỷ lệ không lớn lắm. Nhưng trong lúc thi đấu, nhóm người âm sát tông này sẽ thường xuyên xuất ra hắc mã yêu nghiệt. Nghe nói năm đó Vạn Quỷ lão tổ cũng làm như vậy. Chương 98, giả tâm của Vạn Quỷ. Tám người còn lại, thuộc hàng cuối cùng, tu vi đều là luyện khí kỳ tầng thứ 8. Lôi Động xếp thứ cuối cùng. Bất quá, dựa vào tư chất thông thường của Lôi Động mà có thể được tham gia thi đấu trước tam tài thì cũng xem như là một chuyện rất giỏi rồi. Những người khác, muốn tiến vào kế cuối thì cũng đều khó có khả năng. Dù sao thì một trong 39 người này đều là người nổi bật bên trong một đời tuổi trẻ rồi. Loại chuyện tu luyện này, càng về phía sau thì khác biệt càng lúc càng lớn. Tỷ như Trần Mâu Vệ Hoa, tư chất không kém hơn Lôi Động nhiều lắm. Nhưng dù bọn hắn có tu luyện khắc khổ đến đâu thì đến nay cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 7. Nếu Lôi Động không dựa vào Phệ Hồn Tháp, bạo phát nho nhỏ một phen, thực lực cá nhân lại vượt người khác một bậc. Ngay sau đó lại gặp cướp và phản cướp mấy lần, cái này mới bắt đầu phát đạt lên. Không nói một thân pháp khí cường lực và quỷ tốt, tu vi cũng dựa vào đại lượng đang được, cứng rắn chen vào hàng ngũ đệ tử nổi bật đồng tông. Dù lúc tiến vào thì tu vi của hắn cũng là cuối cùng. Nhưng mà dựa theo tu vi chính thức của Lôi Động, muốn chen vào 10 vị trí đầu tiên thì không có chút vấn đề nào. Chỉ là nhiệm vụ lão tổ giao cho hắn là phải chen lên đến vị trí thứ 3. Kiện cực phẩm pháp khí cực kỳ khó có được kia cũng không phải lấy không. Chỉ sợ sở dĩ Vạn Quỷ lão tổ cho mình pháp khí thuộc về thần cấp khi mình ở trong hàng đệ tử luyện khí kỳ bậc này cũng là vì muốn hắn trong lúc thi đấu hiển lộ ra phong thái của Vạn Quỷ lão tổ hắn. Tạo ra sự bất ngờ cho các động khác, cơ hồ đây cũng là sự tình phiền muộn mà Vạn Quỷ quật muốn làm nhất. Ban cực phẩm pháp khí cho Lôi Động, thứ nhất là khiến Lôi Động gia tăng sức chiến đấu. Thứ hai là cũng biết rõ Lôi Động có chút xảo trá. Không chịu ra tay toàn lực nên dùng cực phẩm pháp khí này kích thích hắn một phát. Nếu như không đạt được vị trí thứ ba thì không chỉ cực phẩm pháp khí này sẽ bị thu hồi lại mà ngay cả bản thân Lôi Động cũng sẽ bị xung quân đến Khổ Hàng chi địa, về sau tự sinh tự diệt. Đương nhiên, Lôi Động cũng biết lần này sở dĩ có thể được cực phẩm pháp khí, nói cho cũng còn đã giúp đỡ Đinh Uyển Ngôn. Nếu không có hắn thay Đinh Uyển Ngôn lừa bịp tống tiền một kiện cực phẩm pháp khí thì đối với tình hình kinh tế của hắn, tuyệt đối không có khả năng đạt được. Nghĩ đến đây, Lôi Động cũng có một ít phiền muộn nhỏ. Trình độ sủng ái của lão tổ đối với Đinh Uyển Ngôn so với Lôi Động hắn thì hơn rất nhiều a. Vạn Quỷ lão tổ có chút hăng hái, khống chế quỷ vương thuyền đi về hướng tổng bộ Âm Sát Tông. Đi theo hắn là Quỷ Nô và ba gã đệ tử Đinh Uyển Ngôn, Tả Siêu và Lôi Động. Những lần thi đấu trước đây, Vạn Quỷ lão tổ đã tham gia 7 lần rồi. Nhưng không có lần nào tâm tình hắn lại vui vẻ như lúc này. Phảng phất như có thể nhìn thấy vinh quang trước mắt. Cũng không trách được Vạn Quỷ lão tổ hưng phấn như thế, hiện giờ Đinh Uyển Ngôn đã không kém hơn Đông Phương Thức, bảo vệ vị trí thứ hai tranh giành vị trí thứ nhất thì tuyệt không có vấn đề gì. Mà mặc dù Tả Siêu không xuất chúng lắm, thực sự cẩn trọng, tu luyện khắc khổ đến nay thì dù không xếp vị trí đỉnh tiêm cũng cực kỳ có hy vọng đạt được thứ tự trên trung đẳng. Về phần Lôi Động, Vạn Quỷ lão tổ cảm thấy mình không cách nào quản được hắn. Ngày bình thường làm việc thì tên đệ tử này cực kỳ ít xuất hiện, các loại thi đấu nhỏ thì cũng không chịu xuất nhiều khí lực. Nếu không phải mình biết rõ lúc hắn cướp đoạt Phệ Hồn Ảnh Hổ, có thể bức lui Bách Lý Vân thì chính Vạn Quỷ lão tổ cũng không thể tin tiểu tử này có thể đạt được vị trí tốt. Bởi vậy, Vạn Quỷ lão tổ hạ quyết tâm đánh cược một lần. Ban thưởng cho hắn một kiện cực phẩm pháp kỳ cực kỳ khó có được, nửa hấp dẫn nửa ép buộc hắn làm hắc mã một lần. Cái này không chỉ liên quan đến vấn đề thể diện. Chỉ cần Lôi Động có thể lọt vào vị trí thứ 5, cộng với thành tích của Đinh Uyển Ngôn và Tả Siêu. Tại tổng điểm tích lũy thì tuyệt đối có thể bảo vệ vị trí thứ 2 tranh giành vị trí thứ nhất. Nếu Lôi Động có thể leo lên đến vị trí thứ 3 thì nói không chừng Vạn Quỷ quật hắn sẽ đạt được vị trí thứ nhất. Một khi đạt được vị trí thứ nhất, liền có thể đạt được đệ tử có tư chất tốt nhất. Với thủ đoạn dạy dỗ của Vạn Quỷ hắn, tuyệt sẽ không dạy hư đệ tử có tư chất tốt. Kể từ đó, liền có thể bước vào con đường tốt đẹp. Vạn Quỷ quật cũng có thể dần dần thay thế Thiên Ma cung hiện tại, thành lập Động Phủ số 1 tông phái. Mà bản thân Vạn Quỷ hắn cũng sẽ thu hoạch được đãi ngộ vô cùng tốt, tranh thủ lượng tài nguyên lớn, dựa vào trình độ lớn tấn chức Nguyên Anh. Quãng đường xa mấy vạn dặm, nhưng dùng tốc độ bay của quỷ vương thuyền thì chỉ hơn nửa ngày đã tới trên không tổng bộ Âm Sát Tông.